Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5677, chương 5676, tình thế thăng cấp. Thánh Tử Viện quân đến, Lục Thanh quân cùng Dịch Hòa Trạch đột nhiên xuất thủ, ngăn cản Vu Khang, Lăng Hỏa quân cùng Đường Tĩnh ba người. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, toàn bộ Phong Tuyết Cung bên trong, đều là một mảnh ác chiến. Trần Ngư Lạc lấy một địch hai, cùng Độc Cô Mệnh cùng Mai Lâm chém giết cùng một chỗ. Quản chi là Trần Ngư Lạc lấy một địch hai, nhưng như cũ không rơi vào thế hạ phong. Độc Cô Mệnh liên thủ với Mai Lâm, nhưng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nhiếp Thương cùng Không Kỳ Văn giao thủ kịch liệt, hai người thực lực cũng là không phân sàn sàn nhau. Trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng là khó mà phân ra thắng bại. Lục Thanh quân cùng Lăng Hòa quân, Đường Tĩnh chém giết ở cùng nhau. Dịch Hòa Trạch cùng Vu Khang giao thủ. Mạnh Cầm Tiên ngồi ở phía dưới khoanh chân chữa thương. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tiếp tục gia nhập chiến trường. Lý Mạt cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Tốt tốt tốt. Ta hôm nay liền để cho ngươi nhìn xem, tại Sở Quốc Đế Đô đến tột cùng là ai làm chủ. Lý Mạt xuất ra mấy khối truyền âm lệnh bài, cấp tốc có liên lạc mấy người. Triệu Tiên Đồ, ngươi đang làm cái gì? Lập tức đến Nguyệt Cung Phong Tiết Cung. Tôn Mâu, mau tới Nguyệt Cung Phong Tiết Cung. Mấy đạo truyền âm bay ra ngoài đằng sau. Sau một khắc, Lâm Bạch liền cảm giác được có mấy đạo khí tức cấp tốc hướng về Phong Tuyết Cung mà tới. Triệu Tiên Đồ cùng Tôn Mâu giờ phút này cũng tại Nguyệt Cung bên trong. Mở tiệc chiêu đãi tân khách, cho nên nhận được Lý Mạt truyền âm đằng sau, liền lập tức chạy như bay đến. Phong Tuyết Cung trên không trung, mấy đạo nhân ảnh nổi lên. Người cầm đầu, đương nhiên đó là Triệu Gia Thánh Tử Triệu Tiên Đồ cùng Tôn Gia Thánh Tử Tôn Mâu. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, Lâm Bạch còn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Đương nhiên đó là Vấn Thiên Tông Thánh Tử Thượng Quan Đồng. Ông trời của ta, nơi đây chuyện gì xảy ra a? Lý Mạt, tại sao lại náo thành như vậy? Triệu Tiên Đồ cùng Tôn Mâu đạo tràng đằng sau, lập tức liền đối với Lý Mạt hỏi. Lý Mạt mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát gầm nhẹ đến. Chúng ta liên thủ, cầm xuống Lâm Bạch. Triệu Tiên Đồ cùng Tôn Mâu nghe vậy sững sờ, liếc nhau đều là không rõ Lý Mạt ý tứ. Liền ngay cả Vấn Thiên Tông Thánh Tử Thượng Quan Đồng cũng là trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Lý Mạt muốn ra tay với Lâm Bạch rồi. Đây là vì gì? Lý Mạt nói ra, sợ cái gì? Náo ra thiên đại nhiễu loạn, ta Lý gia phụ trách kết thúc. Triệu Tiên Đồ cùng Tôn Mâu, Thượng Quan Đồng nghe thấy câu nói này, lập tức ăn thuốc an thần. Đã có người phụ trách kết thúc, vậy liền không có cái gì tốt do dự. Dù sao Lâm Bạch cùng Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu, Thượng Quan Đồng ở giữa đều có ân oán. Hiện tại Lý gia nguyện ý lật tẩy, thừa cơ thu thập một phen Lâm Bạch, cũng chưa hẳn không thể. Lúc này, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu, Thượng Quan Đồng ba người xông đến như bay, đem Lâm Bạch vây khốn. Trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác năm vị thanh niên nam nữ, đồng thời đem Lâm Bạch vây khốn, tăng thêm Lý Mạt, hết thảy có 9 người vây quanh Lâm Bạch. Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu, Thượng Quan Đồng, Lý Mạt đều cùng Lâm Bạch có chút ân oán. Bọn hắn muốn ra tay với Lâm Bạch, Lâm Bạch cũng không thể nói gì hơn. Quảng cáo thế nhưng là 5 người khác, Lâm Bạch cũng không nhận ra. Bọn hắn lại cũng muốn gia nhập chiến trường. Lâm Bạch nhìn về phía 5 người kia, nhẹ giọng hỏi, chư vị là người phương nào? Cũng muốn tham gia chuyện hôm nay sao? Vạn Thánh Bát Môn một trong, Mai Hoa Sơn Trang Thánh Tử, Hoa Thiên Thụ, một vị môi hồng răng trắng tuấn tú công tử, cười nói với Lâm Bạch, nghe qua Lâm Bạch Thánh Tử đại danh, hôm nay đắc ý thấy một lần. Nếu là có thể lĩnh giáo một phen Lâm Bạch Thánh Tử cao chiêu, vậy cái này là tam sinh hữu hạnh a. Thất Dạ Ngũ Tông một trong, Thanh Liên Tông Thánh Nữ Giang Hiểu Nguyệt, nữ tử kia mắt lạnh nhìn Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử dù sao cũng là Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong Thánh Tử, cớ gì muốn học trộm ta Thanh Liên Tông truyền thừa đạo pháp? Thất Dạ Ngũ Tông một trong Phượng Hoàng Cốc thánh nữ Kỷ Nhược Tư, một vị nữ tử tuổi trẻ nhoẻn miệng cười, nói với Lâm Bạch: Lâm Bạch thánh tử, ta muốn ở trong đó tất nhiên có chút hiểu lầm. Tiểu nữ tử không nguyện ý cùng Lâm Bạch thánh tử là địch, nhưng còn xin Lâm Bạch thánh tử buông xuống binh mâu. Tiểu nữ tử nguyện ý từ đó điều hòa, để mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Thất Dạ Ngũ Tông một trong Thuần Dương Tông thánh tử Thẩm Hạo Nguyệt, một vị thân mang đạo bào trang phục, một mặt chính khí thanh niên nam tử, sụ mặt nói với Lâm Bạch: Đường đường Thiên Thủy Tông thánh tử, tại trước mặt mọi người, trước mặt mọi người xuất thủ, cái này còn thể thống gì? Tề Thiên Cửu Tông một trong Ngân Nguyệt Tông thánh tử Mạc Danh Nguyên, một vị thanh niên nam tử mỉm cười nói ra: Ta cùng Triệu Tiên Đồ đạo hữu mới quen đã thân, tin tưởng Triệu Tiên Đồ đạo hữu muốn người đối phó, tất nhiên không phải vật gì tốt. Cái này năm vị thanh niên nam nữ tự giới thiệu, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Trong năm người này, ba người đến từ Thất Dạ Thần Tông cương vực, phân biệt Thuần Dương Tông thánh tử Thẩm Hạo Nguyệt, Phượng Hoàng Cốc thánh nữ Kỷ Nhược Tư, Thanh Liên Tông thánh nữ Giang Hiểu Nguyệt. Đáng nhắc tới chính là, vị kia Thanh Liên Thành thánh tử Giang Hiểu Nguyệt lại luôn miệng nói Lâm Bạch học trộm nàng tông môn tuyệt học, cái này khiến Lâm Bạch có chút không hiểu ra sao. Mặt khác hai người, một người tới từ ở Vạn Thánh Sơn cương vực, chính là Mai Hoa Sơn Trang các ngươi thánh tử Hoa Thiên Thụ. Một người khác đến từ Tề Thiên Tông cương vực, Ngân Nguyệt Tông thánh tử Mạc Danh Nguyên. Mai Hoa Sơn Trang thánh tử Hoa Thiên Thụ luôn miệng nói muốn lĩnh giáo Lâm Bạch cao chiêu. Mạc Danh Nguyên thì là cùng Triệu Tiên Đồ mới quen đã thân, đối với Triệu Tiên Đồ làm người cực kỳ kính nể, cho nên cảm thấy đối địch với Triệu Tiên Đồ người đều là đồ hư hỏng. Lâm Bạch nghe thấy năm người tự giới thiệu, từng cái đều lai lịch không nhỏ a, đều chính là ma giới Đông Vực tông môn đỉnh tiêm thánh tử thánh nữ bọn họ. Tại bọn hắn riêng phần mình cương vực bên trong, đều xem như tên trấn một phương tuyệt đại thiên kiêu. Lâm Bạch cười lạnh nói: Ta xin khuyên chư vị không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bằng không mà nói, đao kiếm vô tình nếu là bị thương chư vị, vậy liền không tốt làm ý tứ. Phượng Hoàng Cốc thánh nữ Kỷ Nhược Tư mỉm cười nói ra: Lâm Bạch thánh tử, các ngươi ở giữa có phải hay không có hiểu lầm? Sao không như chúng ta trước để đao xuống kiếm, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, nói không chừng có thể giải khai ân oán. Lý Mạt cắn răng nghiến lợi nói ra: Kỷ Nhược Tư cô nương, không cần tại cùng người này nhiều lời nói nhảm. Lâm Bạch người này tàn nhẫn vô tình, bảo thủ, chính là thực sự ác nhân. Chư vị, chúng ta cùng tiến lên, đem Lâm Bạch cầm xuống. Lâm Bạch thực lực tu vi coi như mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là lẻ loi một mình mà thôi, hắn định không phải chúng ta đối thủ. Lên! Lý Mạt nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng về Lâm Bạch đánh tới. Tùy theo, Tôn Mâu, Triệu Tiên Đồ, Thượng Quan Đồng ba người liếc nhau, nhao nhao xuất thủ. Bốn người này xuất thủ đằng sau, Lâm Bạch tự nhiên không thể nào là ngồi chờ chết, lúc này lấy ra yêu kiếm chém về phía bốn người. Lâm Bạch xuất thủ đằng sau, Kỷ Nhược Tư, Hoa Thiên Thụ, Thẩm Hạo Nguyệt, Mạc Danh Nguyên, Giang Hiểu Nguyệt cũng không đang do dự, nhao nhao thi triển thần thông đạo pháp hướng về Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Bọn hắn trong năm người này, có lẽ có người là muốn cùng Lâm Bạch luận bàn, có lẽ là có người muốn đem Lâm Bạch chế ngự, nhưng mặc kệ bọn hắn trong lòng là dạng gì dự định, giờ phút này đều đã hướng Lâm Bạch xuất thủ. Lâm Bạch nhìn quanh bát phương, hết thảy chín vị thánh tử liên thủ đánh tới, lực lượng kinh khủng tràn ngập ở giữa thiên địa, để hư không sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, lạ mặt lệ khí, nổi giận gầm lên một tiếng: Đến, lại để ta xem một chút chư vị có bản lãnh gì. Lâm Bạch huy kiếm chém xuống, kiếm khí màu xanh giống như ngựa hoang lao nhanh mà ra, một kiếm liền đem trọn tòa Phong Tiết Cung chém thành hai nửa. Hắn cầm kiếm đánh tới, cùng chín vị thánh tử ác chiến cùng một chỗ, không hậu cung, không não tàn. Mên Cơ Chí, Tu Tiên Cổ Điển, đến ngay Huyền Lục, hết chương.